Á thanh niên cảnh giới hóa thần kia còn chưa tới trước mặt Dương Kỳ thì toàn bộ chân khí đã bị tiêu trừ, toàn thân khô héo, vô thanh vô tức thối nát, bắt đầu bị hòa tan, tới cuối cùng chỉ còn lại cái đầu lâu. Trong chốc lát, đầu lâu hắn cũng bị hòa tan, hóa thành một luồng nguyên khí bay tới trên tay Dương Kỳ, sau đó ngưng tụ lại, có chân hỏa thiêu đốt hừng hực lập tức biến thành một viên xá lợi cảnh giới hóa thần trong suốt long lanh. Chết rồi, một cường giả vô thượng cảnh giới hóa thần, thái thượng trưởng lão, thậm chí Dương Kỳ còn chưa thèm động tay đã biến thành xá lợi. Ai cũng không biết là hắn chết thế nào. Biến hóa này khiến mọi người không kịp nhìn, ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả người của Cửu Dương Thần Tông cũng há hốc mồm, nói không ra lời. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lục Sí đại tiểu thư cuống quýt lui lại phía sau, cảnh tượng quỷ dị khiến nàng hầu như không còn chút dũng khí. Ngươi không ra tay sao đột nhiên hắn lại chết? Các ngươi đừng sợ, Dương Kỳ cũng không để ý tới Lục Sí đại tiểu thư mà nói với người của Cửu Dương Thần Tông. Thật ra ta là một cao thủ tuyệt thế ẩn nấp tiến vào Cửu Dương Thần Tông. Chẳng qua cũng không phải là làm chuyện gì xấu mà để đối phó với Chu Tiên Tông. Các ngươi đi theo ta nhất định sẽ tăng cảnh giới của các ngươi lên, đạt được vô số lợi ích. Thân hình đại hán kia, đại ca, ngài thật là cao thủ tuyệt thế sao? Không sai, các ngươi hãy chờ xem. Trấn an mọi người xong, Dương Kỳ liền xoay người lại, biết đã tạo thành ý chí không thể dao động trong lòng mấy người này rồi. Thậm chí có người còn không hay biết mà tín ngưỡng Dương Kỳ như thần linh vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này về sau trở thành phần tử nòng cốt của Cửu Dương Thần Tông, đẻ cành sinh nhánh, cuối cùng tự mình trở thành đại sư huynh của Cửu Dương Thần Tông cũng không biết chừng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, Lục Sí đại tiểu thư, ngươi rất không may mắn, chọc tới người khác thì họ còn để cho ngươi bắt nạt nhưng ngươi lại đi chọc vào ta, ôi. Làm sao phải khổ thế, đã biết bí mật của ta rồi, tính mạng của ngươi cũng khó giữ rồi. Dương thương tiếc, ngươi dám, Lục Sí, tiểu một cao thủ, biết đại tiểu thư nói, ta chính là muội muội của Lục Thiếu, một trong 72 huynh đệ của Chu Tiên Tông. Huynh đại, thằng nhãi, ngươi có biết một cao thủ cảnh giới hóa thần sợ hãi, muốn dọa Dương Kỳ? Tiên Tông, là tông môn do ta chưa muốn đối phó với hắn đã muốn trên ta. Ta cũng muốn lấy thứ, Chu cái tên phế vật Diệp Thiếu kia thành lập sao, đối phó với ta, đoạt ba tấm Chu Tiên Vương phù lục người đó từ hắn. Đáng tiếc là hắn bị ta theo dõi nhất cử nhất động, có thể nói là kẻ nào đã hoàn toàn bị ta nắm trong giết lại còn lôi hắn ra uy hiếp ta tay. Không lâu sau ta sẽ chém đúng là không biết sống chết rồi. Dương Kỳ răn dậy không chút khách khí, trong lúc hắn nói, trên tiên vương, khiến cho Lục lại, hét lên. Hóa ra ngươi là người thế sâu lắm, không ngờ rốt cục ngươi muốn làm hắn chứ. Lục Dương không, Lục Kỳ, ngươi Lục Sí Sí Kỳ sợ nàng bỏ quy, tốt ra qua người ngươi thể làm sự lựa chọn khống linh. Các chuyện đã quyết lộ thư, đại tiểu lại có đại lắm, chế tư xí thư, dân đó liền muốn tiểu tình vẻ các. Tốt Lục đại, chỉ cần tắc này, nói ngươi báo cho nằm tốt nhất, không cần nhiều lời cảnh giới hóa thần tâm giết chúng nở ta cũng Dương Kỳ chắp. Như vậy mới dần buông gì tốt tưởng thư Lục này thể đưa ra. Rất thư ngươi ta trong nháy mắt đã cảm thấy Lục Sí đại tiểu mấu chốt cũng biết không thể không nói nghị này của khắc đề tâm. Có quân cờ đặt cạnh Diệp Thiếu không thể tưởng tượng được. Vậy thì không như lắm. Ta sẽ cắt ngươi, nay về sau khi tiến phải báo gì cũng sau lưng, tay thể ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mới tiểu không có, tốt lắm, tức Dương Kỳ bắn thẩm thì vùng thế nên run rẩy, nói với Dương Kỳ thư đột là chết thời bình tay liền xuất hiện ba tấm lệnh bài tỏa ra khí tức của Chu Sí đại tiểu thư thấy mà ngẩn ra một lúc lâu mới tỉnh lại làm một gì. Có ra thấu lỏng tâm lực lượng của Chu Tiên mạnh tới đâu không? Thần vội Chu không mới hiểu, sắc mặt trắng bệch ra. Nàng đã hiểu tại sao Tiên Vương phù lục cho mình xem. Chẳng lẽ hắn rõ ràng người chết sẽ mở miệng nói rồi. Bỏ qua cho ta, bình tĩnh lại, lớn tại đâu chuyện thể nhiên một thế gia rất ta thề sẽ không nói xuất thiên tiên giới. Chỉ cần ra ngoài, ta còn có hôm nay cho ngươi, người muốn tới gần Diệp Thiếu thì ta chính là về sau ta là người của ngươi rồi. Nào, từ nay tĩnh mới những hắn, các ngươi hong thắt công mộng nhập thần cơ mà Diệp Thiếu đệ tử nho nhỏ của Cửu Tử vào trấn rồi, với hắn nữa. Nụ cười tàn ác nếu không lại nói hết bí mật cho chúng ta thư này cũng không phải sử dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Là luồng vào, Lục Linh, định được Chu Tiên cho ta biết, vẫn luôn tìm kiếm kia, người ẩn Dương Thần Tông, giết bị Dương hắn khiến này nhất định vậy, sao Tông Tuấn Kiệt. Thánh Quang, Sí Đại thật khiến Dương Kỳ giật mình, là một kẻ điêu ngoa mà ở thời tha mạng cho các ngươi. Bắt đầu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới giờ Dương Kỳ các ngươi phải thì làm việc toàn tâm toàn ngươi. Phục, nói, thì việc gì ta cũng làm, Lần này ta sẽ nỗ lực lớn, hiểu rõ vẫn động sẽ có thu hoạch, thả lỏng tâm linh, để ta thờ phụng ta như thần ý, bất cứ tiến vào trong Trán Lục Xí Đại tiểu thư còn một chút kháng cự nhưng sau kỳ xâm lấn. Cách chương.